Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Lorelai tình cảnh. Thì ra là thế, nói như vậy, ngươi tứ thiên vương vị trí, còn có thể tùy thời khó giữ được. Ikido có chút ngạc nhiên nhìn xem Lorelai, lúc này, đã là xế chiều, tại trải qua rửa mặt. Điểm tâm, sau bữa cơm trưa, rốt cục có thể tâm bình khí hòa nói chuyện rồi. Đúng vậy, nếu như không phải là không có tốt nhân tuyển, chắc hẳn những nghị viên kia hận không thể hiện tại liền để ta thoái vị a. Lorelai lắc đầu khẽ cười nói. Nói như vậy, cũng là, Ikiyo yên lặng gật đầu. Ikiyo cũng là nghĩ tới, thiên vương khiêu chiến thi đấu nào sẽ... Cái kia xa đúng là cái tứ thiên vương tiêu chuẩn, nhưng là, cái kia Musamoto, xác thực cái vẩy nước đánh xì dầu. Chỉ có 3 chỉ Pokemon đạt đến thiên vương cấp, lần trước thiên vương khiêu chiến thi đấu. Chắc hẳn Ikiyo ngươi cũng có chỗ lý giải a. Ta cũng vụng trộm điều tra một chút. Cái kia xa, cũng thực là đạt đến tứ thiên vương thực lực. Dù sao... Hắn dù sao cũng là tiền nhiệm tứ thiên vương Blaine, đã từng nhận lấy đồ đệ. Nhưng là, cái kia Musamoto, nàng Pokemon lại là chắp vá lung tung đi ra. Những cái kia Pokemon thực lực ta không hiểu rõ lắm, nhưng là những cái kia Pokemon cũng không hoàn toàn là nàng. Mà để Musamoto đi tham gia, chắc hẳn cũng là cho ta một cái cảnh cáo, nếu như tại không nghe điều lệnh. Vị trí của ta vẫn là có người thay thế. Lorelai bĩu môi nói xong. Như vậy, người biết Ngự Long Lan tại sao phải dỡ xuống Kanto tứ thiên vương vị trí sao? Ikiyo nghi ngờ hỏi. Bruno chết, mang đến mới tứ thiên vương điểm ấy. Ikiyo cũng không phải thật bất ngờ, nhưng là Ngự Long Lan thoái vị, cái này liền có chút không nghĩ ra. Điểm ấy ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có mấy điểm suy đoán. Đầu tiên, Ngự Long Lan cùng Bruno không giống nhau. Ngự Long Lan cả ngày thế nhưng là rất bận rộn, chắc hẳn cũng coi là đối với mình hơi buông lỏng xuống a. Tiếp theo, cái kia Ngự Long Quỳ, nói thế nào cũng là Ngự Long gia người, mà Kanto tứ thiên vương thứ nhất, nói cho cùng vẫn là Ngự Long gia. Cùng Ngự Long Lan lui không thoái vị, không có gì khác biệt. Lorelai chậm rãi lắc đầu nói ra. Vậy tại sao Kanto địa khu không có quán quân? Ikiyo lại lần nữa đặt câu hỏi. Không có thực lực doài. Hoặc là nói, Kanto không có loại thực lực đó trên nơi đi. Mà Ngự Long gia không có khả năng kế nhiệm 2 địa khu quán quân. Điểm ấy là ai đều sẽ không đồng ý. Dù sao quán quân quyền lợi, sau một cái địa khu quốc hội liên minh dài còn muốn đại. Lorelai nhún nhún vai nói xong. Ikiyo chỉ là nhẹ gật đầu. Không có đang nói cái gì. Từ Lorelai nơi này, thu hoạch lượng tin tức vẫn là rất lớn. Ngược lại là không nghĩ tới, lên thế mà thật sự chính là tứ thiên vương. Mặc dù là tiền nhiệm, càng không có nghĩ tới, lên cái kia tính tình, thế mà thua qua đồ đệ, mà Lorelai không nghe điều lệnh chuyện này. Ikiyo cũng là rõ ràng. Đầu tiên Lorelai là Orin Island người. Bởi vì Orin Island cũng thành lập cái tiểu liên minh. Trong đó những cái kia cao tầng nào đó một bộ phận muốn làm lớn, trở thành một cái chân chính liên minh. Cũng liền cùng Kanto liên minh càng ngày càng xa lánh. Nhưng là chỉ mới nghĩ là không được. Không có thực lực, không có quán quân, không có tứ thiên vương, không có đông đảo gym leader cái gì, cũng bất quá là chuyện tiếu lâm, chớ nói chi là tổ chức liên minh giải thi đấu. Vấn đề cũng liền tới, không có thực lực làm sao bây giờ, không phải có cái có sẵn tứ thiên vương mà. Bởi vậy, những người kia liền nhìn chúng Lorelai. Càng là bởi vì Lorelai là Orin Island xuất thân, liền ỉ vào Lorelai người đối diện thôn quê tình cảm, quê quán yêu quý, đạo đức bắt cóc Lorelai, mà Lorelai đâu cũng xác thực không thích Canto Liên Minh nơi đó xử sự phong cách cái gì. Cũng liền dần dần một mực đợi tại Orin Island, đối với Liên Minh cho nhiệm vụ hoàn toàn là nghe điều không nghe tuyên, tìm các loại lý do kéo dài, từ chối nhã nhặn cái gì. Orin Island người nơi này cũng là thông minh, ngoại trừ để Lorelai đợi tại Orin Island bên ngoài, thật cũng không để Lorelai nhiều làm cái gì. Không phải, không chừng Lorelai đặt xuống gánh không làm đâu. Cái này cũng liền dẫn đến Lorelai cái này tứ thiên vương vị trí, ngoại trừ cái thanh danh bên ngoài, tại Kanto cũng không có cái gì thực bén. Ikkyo đối với mấy cái này không quan trọng. Ikkyo ý nghĩ đâu là để Lorelai thay thế mình tọa trấn Aloha. Bởi vì Ikkyo mặc dù đã đặt xong kế hoạch nhưng là thất bại, vẫn là muốn chậm rãi tại Aloha phát triển, cũng coi là lo trước khỏi họa. Chỉ là nhìn Lorelai đối Orin Island rất là không bỏ xuống được a. Điểm ấy liền cần phải nghĩ một chút biện pháp. Dù sao, Lorelai cùng Sabrina, Erika hoàn toàn khác biệt, không phải đối Ikkyo nghe lời răm rắp. Điểm ấy cũng không biết là lúc trước căm hận quá độ, vẫn là Lorelai tính cách, ý nghĩ cái gì rất độc lập. Bất quá, vẫn là cần muốn thử một chút. Có lẽ thử một lần liền thành công, cũng liền không cần nhiều nghĩ biện pháp, tốn nhiều nước miếng. Lorelai a, Ikkyo quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem Lorelai. Ân, ngươi nói. Lorelai mỉm cười, còn nháy mắt, cởi giày cao gót, đem chân khoác lên Ikkyo trên đùi, còn không ngừng cọ lấy Ikkyo dương. Ikkyo thở nhẹ khử khí, đảo bạch ngân nói ra, hô, còn không có cho ăn no ngươi sao? Còn cần tiếp tục, a rồi, người ta lại không phải cố ý mà. Lorelai đầu tiên là ngượng ngùng bán cái manh, lại đột nhiên chớp mắt nói ra, bất quá, thân yêu không phải đã nói rồi sao? Chỉ có mệt chết Tauro, không có cày hỏng đất. Ikkyo nội tâm không còn gì để nói, làm sao đều không nghĩ tới. Cái này Lorelai thế mà còn có nghịch ngợm như vậy một mặt. Ngươi không phải ngự tỷ sao? Ngươi không phải hẳn là bá khí điểm sao? Còn có, cái này Lorelai thật đúng là sẽ hiện học hiện dùng. Tốt, mặc dù rất muốn thử xem, giao, nhưng bây giờ không có thời gian. Vẫn là trước tiên nói chính sự, Ikkyo khẽ lắc đầu. Vỗ vỗ Lorelai chân nhỏ nói xong. Ân, Lorelai đến không có ở đùa Ikkyo. Thu hồi chân, nghiêm túc nhìn xem Ikkyo gật đầu. Ta đã từng là đội Rocket, sau đó ta xử lý Giovanni, tiếp thu đội Rocket, hiện tại đội Rocket gọi Team Mobis. Ta có chút ý nghĩ, có chút kế hoạch cần trợ giúp của ngươi. Ikkyo liên tiếp nói xong, chăm chú nhìn Lorelai. Ikkyo thật cũng không giấu giếm cái gì, mặc dù Lorelai tương đối độc lập, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bán Ikkyo. Bởi vì Ikkyo nhớ tới dò xét chi nhãn, tra xét Lorelai độ trung thành, thế nhưng là màu vàng đó a. Lorelai nghe nói, ngược lại là khiếp sợ nhìn xem Ikkyo. Thật lâu, thật lâu, ngươi cứ nói đi, ngươi cho là ta sẽ cự tuyệt ta thân yêu sao? Lorelai lại đổi lại một bộ ngoạn vị biểu lộ nói xong. Ikkyo gặp đây, lần nữa liếc mắt, cái này Lorelai tuyệt so các loại cố ý. Thật không biết, cái này Lorelai tính cách như thế nào là cái dạng này. Nếu như ngươi trợ giúp ta, như vậy sẽ rất có thể sẽ rời đi Orin Island, sẽ muốn ngươi từ đi tứ thiên vương chi vị. Ngươi có thể làm được? Ikkyo tiếp tục hỏi, Lorelai trầm ngâm dưới, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Từ đi tứ thiên vương, cái này ta vốn là không quan tâm đâu. Về phần rời đi Orin Island a, cũng tốt đâu. Hiện tại Orin Island ngoại trừ những tiểu hài tử kia, hương vị càng ngày càng không đúng đâu. Ikkyo gật gật đầu, đối với Lorelai giải thích, cũng là bình thường trở lại. Hiện 15 tại Orin Island cao tầng, dã tâm tràn đầy, tự nhiên cũng liền thượng bất chính hạ tắc loạn. Toàn bộ Orin Island đi theo biến vị là tất nhiên, cũng là muốn cảm tạ những cái kia ngu ngốc cao tầng. Thế mà để Lorelai đơn giản như vậy đáp ứng, cũng là không vội. Hiện tại, Orin Island còn có một cái đại sự phải xử lý đâu. Đến lúc đó cũng cần trợ giúp của ngươi đâu. Ikkyo cười dừng tay nói ra. À, thân yêu, còn có chuyện gì? Lorelai lần nữa phóng điện hỏi. Ikkyo lần nữa trợn mắt chừng một cái. Cái này Lorelai hiện tại cái gì cũng tốt, liền là thỉnh thoảng dụ hoặc mình. Điểm ấy thật không tốt. Thật không tốt. Làm nam nhân bản sắc Ikkyo, làm sao có thể trải qua được dụ hoặc? Sẽ không nhịn được a. Ikkyo. Ngay tại Ikkyo muốn nói cái gì thời điểm, Lily chậm tới, cầm cái máy bộ đàm kêu lên. Ikkyo, bên kia nói là phát hiện tung tích của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?